Chương 20. Tiếng hét trong đêm. Lúc này ngày ngắn và xám xịt, còn đêm thì tối đen lạnh buốt. Những đám mây hạ xuống sát trên ngôi nhà nhỏ, xà thấp trên khắp đồng cỏ hoang. Mưa rơi và đôi lúc tuyết bay trong gió. Những nắm tuyết nhỏ cứng ngắc rít lên giữa khoảng không và phóng vùn vụt trên những cọng cỏ tội nghiệp ủ rũ. Và bữa sau tuyết tan. Mỗi ngày, bố đều đi săn và đặt bẫy. Trong ngôi nhà nhỏ gọn gàng ấm áp, Mary và Laura giúp mẹ làm mọi việc, rồi các cô khâu những tấm chăn. Các cô bày trò làm bánh với bé Carrie, rồi chơi trò giấu khâu. Với một khúc cây và những ngón tay, các cô chơi trò nôi mèo. Rồi các cô chơi trò cháo đậu nóng. Đối mặt nhau, các cô vỗ tay và vỗ vào tay người kia, giữ nhịp trong lúc nói. Cháo đậu nóng, cháo đậu nguội, cháo đậu trong bình. 9 ngày rồi, có người thích cháo đậu nóng, có người thích cháo đậu nguội. 9 ngày rồi, em thích cháo đậu nóng, em thích cháo đậu nguội, em thích cháo đậu trong bình. 9 ngày rồi. Đúng là thế, không bữa ăn nào ngon bằng những bữa nấu cháo đậu đặc sệt thơm phức, kèm theo một khoanh thịt heo ướp muối mà mẹ trút lên những chiếc đĩa nhôm. Mỗi khi bố trở về nhà lạnh cóng và mệt nhoài sau một chuyến đi săn bắn, Laura thích cháo đậu nóng, thích cả cháo đậu nguội, và cháo càng để lâu càng tốt. Nhưng trên thực tế, cháo không bao giờ để lâu tới 9 ngày. Họ đã ăn hết từ trước thời hạn đó. Suốt thời gian đó, gió tiếp tục kêu khan, gào rú, rên rỉ, la hét và nỉ non rầu rĩ. Các cô luôn nghe tiếng gió. Trọn ngày các cô nghe gió thổi, và về đêm trong giấc ngủ, các cô cũng biết là gió đang thổi. Nhưng một đêm, một tiếng hét khủng khiếp khiến cả nhà choàng dậy. Bố nhào vội khỏi giường và mẹ nói, Charlie, cái gì vậy? Đó là tiếng một phụ nữ hét. Bố thay quần áo thật nhanh, nói tiếp, dường như là từ phía nhà Scott. Mẹ kêu lên, ồ, có thể không phải đâu. Bố xỏ chân vào giày, bố đưa một bàn chân vào trong giày và đặt mấy ngón tay lên vành da cáo của chiếc giày ống, rồi bố lôi mạnh và đập đập chân lên nền nhà. Và thế là đã xong một chân. Trong lúc xỏ chân vào chiếc giày kia, bố nói, có thể là Scott bị bệnh. Mẹ hỏi thấp giọng, anh không nghĩ là... Bố nói, không, anh đã nói với em là họ không gây một xáo trộn nào. Họ hoàn toàn bình thản và hiền hòa trong những khu trại của họ giữa các vách đất. Laura hướng người ra khỏi giường, nhưng mẹ nói, nằm xuống và ở yên đó, Laura. Thế là cô bé nằm xuống. Bố choàng chiếc áo ấm có sọc vuông màu sáng, đội chiếc mũ da và cuốn khăn choàng cổ. Bố thắp ngọn đèn, cầm súng vội vã bước ra. Trước khi bố đóng cửa lại, Laura thấy rõ phía ngoài trời đêm đen kịt, không một ngôi sao le lói. Laura chưa từng thấy màn đêm dày đặc như thế. Cô gọi, mẹ! Gì thế, Laura? Sao tối quá vậy? Mẹ đáp, đang có bão mà. Mẹ kéo then cửa vào trong và đặt một thanh củi vào lò sưởi. Rồi mẹ trở lại giường nói, Mary, Laura, ngủ đi. Nhưng mẹ không đi ngủ, và cả Mary lẫn Laura cũng vậy. Các cô nằm tỉnh dụi và lắng nghe, không có gì khác ngoài tiếng gió. Mary chúi đầu vào dưới chăn và thì thào với Laura, chỉ mong bố quay về. Laura gật gật đầu trên gối, nhưng không thể nói nổi điều gì. Cô tưởng như nhìn thấy bố đang sải bước dọc theo đỉnh vách đất trên con đường mòn dẫn tới nhà ông Scott. Đốm sáng nhỏ xíu của cây nến dọi qua những lỗ cát trên chiếc đèn chiếu thấp thoáng đó đây. Những tia sáng nhỏ rung rinh hình như tan biến trong bóng đen tối dày đặc. Một hồi lâu sau, Laura thì thào, chắc gần sáng rồi. Và Mary gật đầu. Suốt quãng thời gian đó, các cô nằm lắng nghe tiếng gió và bố không quay về. Rồi vượt lên trên tiếng than của gió, các cô lại nghe thấy tiếng thét khủng khiếp kia. Tiếng thét giống như gần sát ngôi nhà. Laura cũng thét lên và nhảy khỏi giường. Marie chui vào trong chăn. Mẹ đứng dậy, vội vã mặc áo. Mẹ đặt thêm một thanh củi vào lò sưởi và nhắc Laura trở lại giường. Nhưng Laura cố nài nỉ mẹ cho cô ngồi lại. Mẹ nói, cuốn người vào trong thanh choàng đi. Hai mẹ con ngồi bên lò sưởi lắng nghe, lại không thấy gì khác ngoài tiếng gió. Hai mẹ con không biết làm gì, nhưng ít nhất thì cả hai đang không nằm trên giường. Đột nhiên, có tiếng nắm tay đấm trên cánh cửa và bố kêu, cho anh vào mau Caroline. Mẹ mở cửa và bố đóng sập lại thật nhanh. Bố như hụt hơi, đẩy chiếc mũ ra sau gáy. Bố nói, anh còn chưa hết kinh hoàng. Mẹ hỏi, gì vậy Charlie? Bố nói, một con báo. Bố đi hết sức nhanh tới nhà ông Scott. Khi bố vừa tới nơi, ngôi nhà tối om và xung quanh rất yên tĩnh. Bố đi vòng quanh nhà lắng nghe và quan sát với ánh đèn. Bố không tìm thấy một dấu vết bất thường nào. Bố cảm thấy mình thật điên rồ, đã chồm dậy thay quần áo và đi bộ suốt 2 dặm vào lúc nửa đêm, chỉ vì nghe thấy một tiếng gió hú. Bố không muốn bà Scott biết điều này, vì vậy bố đã không đánh thức họ. Bố trở về cực nhanh vì gió lạnh như cắt, và bố đang vội vã đi dọc con đường mòn trên bờ vách đất, thì đột ngột nghe thấy tiếng thét kia ngay ở dưới chân. Bố nói với Laura, tóc bố dựng đứng lên tới độ, đẩy bật chiếc mũ, bố phóng về nhà như một con thỏ đang kinh hãi. Cô bé hỏi, con báo ở đâu bố? Bố nói, trên ngọn cây. Trên ngọn cây bông gòn lớn, mọc dựa vào các bờ vách ở đó. Laura hỏi, bố, nó có đuổi theo bố không? Bố nói, bố không biết, Laura. Mẹ lên tiếng, tốt rồi, anh đã an toàn, Charlie. Bố nói, ừ, anh rất mừng. Một đêm đen đặc như thế này mà ra ngoài với lũ báo. Thôi, Laura, đồ tháo giày của bố đâu rồi? Laura mang lại cho bố, đồ tháo giày là một miếng ván sồi mỏng, một đầu cắt khía và ở giữa có một chiếc đệm đóng ngang. Laura đặt úp mặt có chiếc nệm xuống nền nhà, để chiếc nệm nâng đầu ván có khía lên. Bố đạp một chân lên tấm ván, đặt chân kia vào khía cắt, và khía cắt giữ cho gót giày bên trong lúc bố kéo chân lên. Rồi bố tháo chân giày kia cũng theo cách đó. Đôi giày bám rất chắc, nhưng vẫn rời khỏi bàn chân. Laura ngắm bố tháo giày, cô hỏi, con báo có bắt một cô bé không bố? Có chứ. Bố tiếp, nó còn giết và ăn thịt cô bé nữa. Con và Marie phải ngồi trong nhà cho tới khi bố bắn được con báo đó. Ngay khi trời sáng, bố sẽ đem súng và đi lùng kiếm nó. Suốt ngày hôm sau bố đi săn báo, và bố đi săn tiếp ngày kế tiếp rồi lại kế tiếp nữa. Bố đã thấy dấu vết của con báo, thấy da và xương của một con linh dương bị con báo ăn thịt, nhưng không thấy con báo đâu. Loài báo di chuyển rất nhanh trên cây và rất ít lưu dấu vết lại. Bố nói bố không ngừng tìm cho tới khi giết được con báo đó. Bố nói, mình không thể để lũ báo chạy quanh quẩn trong một vùng có những cô bé. Nhưng bố đã không giết được con báo đó, và bố đã ngưng săn lùng nó. Một hôm, bố gặp một người da đỏ ở trong rừng. Họ đứng nhìn nhau trong rừng cây ướt át, giá lạnh, không thể trò chuyện vì không hiểu tiếng nói của nhau. Nhưng người da đỏ chỉ dấu vết của con báo và phác họa cử chỉ với cây súng của ông ta, cho bố hiểu là ông ta đã giết con báo. Ông ta chỉ một ngọn cây rồi chỉ xuống đất, ý nói là ông ta đã bắn con báo rơi khỏi ngọn cây, và ông ta chỉ lên trời, về phía tây và phía đông, để nói ông ta đã giết được nó một ngày trước đó. Thế là mọi chuyện đã ổn, con báo không còn nữa. Laura hỏi liệu con báo có bắt một em bé da đỏ rồi giết thịt và ăn không? Bố đáp là có. Có thể đó là lý do khiến người da đỏ đã giết con báo đó.